Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vlog mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 878 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên, và bạn TTN Vương đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví PayPal. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 878 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hiền Hoài Heo, chào bạn Vivian, chào Mạnh Hà, xin chào Quách Phong, chào bạn Vũ Hải, xin chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Hùng Cao. Mời xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4218. Cũng không phải là tất cả mọi người như Dung Khai một đêm chợt giàu, trên tay nắm mười mấy ức khai thiên đan, cơ thể tùy ý phung phí. Phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, trên tay hạ phẩm khai thiên, có mười mấy vạn khai thiên đan đã coi như rất giàu có rồi. Trung phẩm khai thiên đan mới có tư cách lấy trăm vạn mà tính, mà thượng phẩm khai thiên đan mới là lấy ngàn vạn mà tính. Như phần này đọc rồi, còn một xíu nha. Sau đó vật phẩm đấu giá thứ hai, mặc dù chỉ là một phần tài nguyên tứ phẩm, nhưng vẫn như cũ, giá cuối cùng cao hơn giá bình thường. Tứ phẩm tài nguyên mặc dù khá là dễ tìm, bất kỳ một tinh thị nào đều có bán. Nhưng phải biết, mỗi một loại tài nguyên đều có đặc điểm riêng. Võ giả sau khi luyện hóa có thể từ đó tìm hiểu ra đủ loại thần thông diệu pháp. Kể từ đó, cho dù là tài nguyên cùng thuộc tính, cùng phẩm giai, trên trình độ giá cả cùng tranh đoạt cũng có khác biệt. Ví dụ như nói xích âm xa, nếu để võ giả dưới khai thiên luyện hóa hấp thu, nếu tư chất đầy đủ, có thể ngộ ra thần thông xích âm xa bạo. Lại như nguyên từ thần thạch, có thể cho võ giả ngộ ra thần thông nguyên từ thần quang. Phẩm giai giống nhau, thuộc tính giống nhau, nếu để cho võ giả tìm hiểu ra thần thông uy lực mạnh hơn, tác dụng càng lớn, giá cả đương nhiên cũng cao hơn. Cho nên, võ giả tại thời điểm cô đọng âm dương ngũ hành, trừ phi không có lựa chọn nào khác, nếu có thể chọn, bình thường đều sẽ cân nhắc kỹ càng kết hợp đặc điểm bản thân, cân nhắc thần thông khác biệt mới có thể ra quyết định thích hợp nhất. Dương Khai không gặp được vấn đề này là vì hắn không có lựa chọn khác. Thượng phẩm tài nguyên vốn đã cực kỳ hiếm có thể gặp được là thắp nhang cầu nguyện, hắn nào có lựa chọn nào khác. Mà nói đi cũng phải nói lại, bốn loại lực lượng hắn cô đọng, cho dù là trong thượng phẩm, đều là tồn tại cực kỳ không tầm thường, cho nên hắn cũng chưa bao giờ tiếc nuối. Ngày hôm nay, phòng đấu giá Đan Hà lấy ra vật đấu giá đều là tài nguyên cực kỳ trân quý trong phẩm giai này, có thể thu thành ra thần thông không tầm thường, tự nhiên sẽ gây nên không ít người tranh đoạt. Từng vật đấu giá được trình lên gần như không có hiện tượng lưu phách, mỗi một vật phẩm đấu giá đều được ra giá cao. Dương Khai nhiều lần ra tay nguyên không ít, mua không ít tứ phẩm âm dương thuộc tính tài nguyên, bổ khuyết trước đó còn thiếu. Về phần ngũ phẩm, hắn vẫn không ký đồ xuất thủ. Bây giờ hư không địa có được hồ lô đằng, ngũ phẩm tài nguyên liên tục không ngừng, không cần thiết phải mua. Mà hồ lô đằng là một chỉnh thể, bản thân thai ngén âm dương ngũ hành, Dương Khai cũng rất muốn biết. Nếu một võ giả hoàn toàn luyện hóa âm dương ngũ hành đến từ hồ lô đằng, có phải có biến hóa đặc biệt gì không? Trên đấu giá hội, tự nhiên không đơn giản chỉ có các loại tài nguyên tứ hành, còn có rất nhiều linh đan diệu dược, công pháp bí thuật, bí bảo, để Dương Khai mở rộng tầm mắt. Sau hai canh giờ, đấu giá hội đã đến giữa trận, lại có một tỷ nữ tay nâng khay đến bàn đấu giá. Lão giả phòng đấu giá Đan Hà xốc lên vải đỏ, đám người phát hiện trên khay kia trưng bày là một cái bình ngọc. Bên cạnh bình ngọc còn có một viên ngọc giản. Lập tức minh bạch, bàn đấu giá lần này hẳn là một loại linh đan. Chỉ là ngọc giản kia đến cùng là trò gì thì không người nào biết. Mọi người ở đây xì xào bàn tán, lão giả cầm lấy bình ngọc rồi mở miệng nói. Chư vậy à, lần này muốn bán đấu giá là linh đan trong bình này. Không dối gạt chư vị, linh đan trong bình này chỉ có một viên. Đối với khai thiên là vô dụng. Đối với võ giả dưới khai thiên, nhất là những người chuẩn bị tấn thăng khai thiên, thì có lợi ích cực kỳ to lớn. Nghe lão nói như vậy, rất nhiều khai thiên trong các đại phòng chung lập tức mất đi hào hứng. Ngược lại, rất nhiều võ giả bên trong đại sảnh sáng rực chú ý. Võ giả bên trong đại sảnh thực lực đều tương đối thấp, đại bộ phận đều dưới khai thiên. Thiên nguyên chính ấn đan một viên, kèm theo đan phương, giá khởi điểm 2 triệu khai thiên đan, mời chư vị ra giá. Lão giả vừa dứt lời, toàn bộ phòng đấu giá biến thành một mảnh tĩnh mịch. Hơn ngàn võ giả trong đại sảnh kinh ngạc nhìn đài cao, đều không thể nào tin vào tai mình. Vừa rồi lão giả này còn nói, đan này hữu dụng đối với võ giả dưới khai thiên. Bọn hắn còn tưởng rằng giá cả sẽ không quá cao. Ai ngờ giá khởi điểm lại là 2 triệu khai thiên đan. 2 triệu khai thiên đan, nào có tên nào dưới khai thiên có thể tiếp nhận được? Cái gọi là thiên nguyên chính ấn đan, đến cùng là thứ quái quỷ gì? Đang lúc tất cả mọi người trong đại sảnh mờ mịt không hiểu, trong một gian phòng chữ ất truyền đến một tiếng người. Thiên nguyên chính ấn đan, chẳng lẽ là linh đan có thể tăng xác suất thành công của võ giả tấn thăng khai thiên? Trên đài cao, lão giả gật đầu. Đúng vậy à. Ngắn ngủi tĩnh mịch, trong đại sảnh xôn xao một mảnh, vô số võ giả đầu óc mơ hồ đều ánh mắt sáng rực hướng tới bình ngọc. Võ giả tấn thăng khai thiên cũng không phải là người người đều có thể thành công. Cho dù trải qua thiên tân vạn khổ hao phí thời gian, tinh lực cùng tài lực ngưng luyện âm dương ngũ hành, nhưng mà tại thời điểm tấn thăng khai thiên vẫn phải thừa nhận nguy hiểm to lớn. Nếu đạo ấn không chịu nổi âm dương ngũ hành, không chịu nổi trùng kích khai thiên tích địa trong cơ thể, không thể nghi ngờ chính là kết cục hồn phi phách tán, không có con đường thứ hai. Cho nên, mặc kệ võ giả nào đều sẽ chỉ chọn lực lượng cực hạn bản thân có thể tiếp nhận, lượng sức mà đi. Cực hạn bản thân là tam phẩm, cưỡng ép cô động lực lượng tứ phẩm, trong thời gian ngắn không có lo lắng về tính mệnh, nhưng thời điểm tấn thăng nhất định đại nạn lâm đầu. Trong thái khư, rất nhiều người gánh chịu đều sẽ đứng trước vấn đề này. Bọn hắn bị những thánh linh kia cưỡng ép ngưng tụ lực lượng vượt quá cực hạn của bản thân. Ngày sau tấn thăng khai thiên chính là một trận kiếp nạn sinh tử. Như Đình Ất, tư chất bản thân không tầm thường, có điều vẫn không đến trình độ tiếp nhận lực lượng lục phẩm, bị Tất Phương cưỡng ép cô động lục phẩm hỏa hành. Mỗi một lần thi triển đối với bản thân hắn đều có phụ tải to lớn. Ngày sau tấn thăng càng là nguy cơ trùng trùng. Mà cho dù là lựa chọn cực hạn chịu đựng của bản thân, tại thời điểm tấn thăng cũng có khả năng thất bại. Chương 4219. Rất nhiều người chỉ thành tựu nhất phẩm, lượng phẩm khai thiên đều vẫn chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, dưới điều kiện như nhau, phẩm giai càng thấp, khả năng thất bại càng ít, điểm này không hoài nghi. Phẩm nhãn toàn bộ 3.000 thế giới cũng không có biện pháp quá tốt cùng lực lượng bên ngoài có thể cải thiện tình huống này. Đừng nói chi là linh đan diệu dược có thể trợ giúp võ giả tăng xác suất thành công khi tấn thăng khai thiên. Có lẽ là trước kia có, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cũng đều sớm thất truyền. Mà bây giờ, trên đấu giá hội Đan Hà, là thật sự xuất hiện một viên thiên nguyên chính ấn đan. Đây chính là thứ sớm đã thất truyền, khó trách, sẽ khiến cho đám người xôn xao. Trên đài, lão giả nói. Một miếng thiên nguyên chính ấn đan. Mặc dù không dám nói, có thể đảm bảo tấn thăng, tuyệt đối thành công, nhưng cũng có thể tăng lên 5 thành. Trong đại sảnh là một trận ồn ào, tỷ lệ tăng lên 5 thành đó là con số rất khủng bố. Gần như có thể nói chỉ cần võ giả có thể chuẩn bị đầy đủ, nhất định có thể tấn thăng thành công. Trong các đại phòng bao, càng có từng đạo thần niệm cường hoành phóng ra, muốn dòm ngó thiên nguyên chính ấn đan. Nếu như nói hôm nay, thì Nguyên Chính Ấn Đan là hàng thật giá thật. Vậy cái giá 2 triệu khai thiên đan tuyệt đối là không có cao. Nếu lại thêm đan phương, đơn giản có thể nói là tiện nghi muốn chết. Ai mà không có mấy vãn bối cùng đệ tử tư chất xuất chúng. Một viên linh đan như này nếu như dùng đúng chỗ, đúng người, có thể cực hạn khả năng tạo ra được một vị cường giả đứng đầu. Mà lại há 2 triệu khai thiên đan có thể cân nhắc, chính là 20 triệu đều là đáng giá. Chỉ tiếc nhìn trộm như vậy lại có thể điều tra được gì đây? Không bao lâu sau, Tần Đạo thần niệm thất vọng thu hồi. Người mở miệng nói chuyện khi trước lên tiếng nói. Bản tọa muốn lên đài kiểm tra một hai. Quỷ phương có thể dàn xếp hay không? Đan Hà giống như sớm đã đoán trước tình huống. Vì vậy lão giả lập tức gật đầu. Đương nhiên là có thể rồi. Cửa phòng mở ra. Một nam tử trung niên thân hình anh vĩ từ đó bước ra. Mấy bước đi lên đài cao, ôm quyền thi lễ cùng lão giả. Lúc này mới cẩn thận cầm lấy bình ngọc, để lộ nắp bình, cẩn thận quan sát. Lại thử hít hà hương vị, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra. Dù sao hắn cũng chỉ là nghe qua Thiên Nguyên Chính Ấn Đan thôi. Còn trước kia thì chưa thấy tận mắt, nên căn bản không có cách kết luận đều rốt cuộc có phải là Thiên Nguyên Chính Ấn Đan chân chính hay không. Một lát sau, hắn để bình ngọc xuống lại cầm lấy ngọc giản, nhắm mắt cảm giác một phen. Ít lâu sau, chậm rãi lắc đầu buông ngọc giản xuống rồi quay người trở về phòng. Trong ngọc giản, mặc dù ghi chép đan phương Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, nhưng mà nhất định đã hạ rất là nhiều cấm chế. Không phải giải cấm chế mơ tưởng nhìn trộm đan phương. Người khi điều tra như vậy, nhiều lắm chỉ có thể điều tra đến vài thứ mà Đan Hà Phòng cho phép hắn biết. Tỷ như luyện chế Thiên Nguyên Chính Ấn Đan cần mấy vị thuốc chính. Lão giả nói, còn có vị bằng hữu nào muốn kiểm tra đều có thể lên. Xác thật có rất nhiều người muốn đi kiểm tra ngay. Ngay sau đó, trong các đại phòng bao, từng khai thiên cảnh lên đài cao điều tra linh đan cùng đan phương. Ngay cả bà chủ đều không chịu nổi hiếu kỳ cũng đi nhìn xem. Khi nàng quay về, Bạch Thất hỏi, bà chủ ạ, thứ này là thật sao? Bà chủ đáp, phòng đấu giá Đan Hà là sản nghiệp của Đan Hà Động Thiên, thanh danh bày ra rồi, không đến mức sẽ giở trò dối trá đâu. Thứ này hẳn là thật, chỉ là gì? Chỉ là thứ này xem như thật, thì cũng đừng hòng dùng đan phương kia luyện chế ra Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Có một vị dược liệu sớm đã tuyệt tích rồi. Nếu có thể luyện chế, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ ném đan phương ra sao? Dương Khai hiếu kỳ. Tài liệu tuyệt tích kia là gì? Bà chủ còn chưa kịp trả lời, đã có người mở miệng nói. Thiên địa nguyên dịch, chính là bảo vật lúc thiên địa sơ khai mới có thể đản sinh. Bây giờ đến nơi nào có thể tìm, đan phương này đúng là vô dụng à. Dương Khai nghe thì sững sờ. Thiên địa nguyên dịch. Bà chủ gật đầu. Không sai, tài liệu tuyệt tích chính là thiên địa nguyên dịch. Trừ phi bây giờ có thể tìm được một mảnh thiên địa sơ khai. Nếu không... Mà các ngươi... Sao vậy chứ? Dương mắt nhìn Dung Khai cùng Lão Bạch đang mắt lớn trần mắt nhỏ, thần sắc cực kỳ cổ quái. Lão Bạch nháy mắt chỉ vào người Dung Khai. Ở trên người hắn có thiên địa nguyên dịch đó. Hắn ở tỏa dương địa tấn thăng khai thiên, bị bọn người Thích Kim, Lăng Xuân Thu cùng Nguyệt Hà quấy nhiễu, gần như thân tử đạo tiêu. Rốt cuộc, Dương Khai cho hắn phục dụng thiên địa nguyên dịch, lấy người chết làm người sống, lúc này mới kéo hắn lại từ thất bại. Nếu không có Dương Khai, thì đâu có hắn của ngày hôm nay. Phục dụng thiên địa nguyên dịch, cảm giác cực kỳ kỳ diệu, giống như cả người quay về thế giới thiên địa sơ khai, chứng kiến khai thiên tích địa. Lão Bạch cho tới nay ký ức vẫn còn mới như in. Bà chủ cùng Nguyệt Hà nhìn Dương Khai chăm chăm, không che giấu được vẻ kinh ngạc. Trên người ngươi có thiên địa nguyên dịch. Dương Khai gật đầu. Ngươi tại sao lại có được chứ? Bà chủ giật mình. Dương Khai đáp. Cổ thổ càn khôn của ta có một chỗ bí cảnh, còn bảo lưu hoàn cảnh thiên địa sơ khai. trước kia từng đi vào một lần. Trong phòng đấu giá lại có người mở miệng nói. Xin hỏi quý phòng, từ chỗ nào đạt được thiên nguyên chính ấn đan cùng đan phương? Trên đài lão giả nói. Không dối gạt chư vị, thiên nguyên chính ấn đan cùng đan phương này, từ một chỗ càn khôn động thiên mà đoạt được. Chỗ càn khôn động thiên kia cho tới nay đã có vài vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm lịch sử. Về phần cụ thể là càn khôn động thiên của vị cao nhân tiền bối nào lưu, thứ cho lão hữu không thể nào trả lời. Trong phòng chung, Dương Khai nhướng mày. Càn khôn động thiên là gì? Là càn khôn thế giới hay sao? Bà chủ giải thích. Không phải càn khôn thế giới là càn khôn thế giới. Càn khôn động thiên là càn khôn động thiên. Còn có càn khôn phúc địa, càn khôn động thiên là bát phẩm khai thiên sau khi chết lưu lại. Mà thất phẩm khai thiên sau khi chết lưu lại thì gọi là càn khôn phúc địa. Dương Khai bị nàng nói cho hồ đồ, mờ mịt không có hiểu. Là sao? Nói như thế nào đây? Người cũng biết, khai thiên cảnh là khai thiên tích địa trong người mình, hình thành một tiểu càn khôn thế giới, nên được gọi là khai thiên cảnh. Mà khai thiên cảnh muốn tăng thực lực của mình lên, cần tăng lên nội tình tiểu càn khôn. Nội tình càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh. Mặc kệ tiểu càn khôn cường đại ra sao, cùng chân chính càn khôn thế giới đều là có khác biệt. Dương Khai nghe mà cái hiểu cái không. Bà chủ nói tiếp. Nếu tấn thăng thượng phẩm khai thiên, thực lực đạt tới thất phẩm, tiểu càn khôn có thể diễn hóa thành chân chính càn khôn thế giới, so với chân chính càn khôn thế giới gần như không khác nhau. Gần như không có gì khác nhau. Dương Khai toàn thân chấn động. Bà chủ nói. Trong tiểu càn khôn thượng phẩm khai thiên có thể dung nạp vật sống, có thể cho vô số người sinh tồn bên trong. Có thể nói bản thân bọn hắn là một càn khôn thế giới di động. Trên thực tế, thực lực đến thượng phẩm khai thiên, bình thường cũng sẽ dẫn vào rất là nhiều sinh linh vào ở trong tiểu càn khôn của mình, thậm chí là nhân loại. Những sinh linh cùng nhân loại sinh tồn trong đó làm cho cả tiểu càn khôn tràn đầy sức sống cùng khả năng phát triển. Có thể để thế giới này ngày càng cường đại hơn. Tương ứng thực lực võ giả cũng sẽ tăng tiến. Dương Khai nghe mà nghẹn họng. Đây là lần đầu hắn biết chuyện như thế, trước đây chưa từng có ai kể cho hắn nghe. Tiểu càn khôn như vậy, cùng càn khôn thế giới chân chính có gì khác nhau? Bà chủ tiếp tục nói. Thời điểm thượng phẩm khai thiên sắp chết, nếu lựa chọn phong ấn tiểu càn khôn, như vậy tiểu càn khôn sẽ không băng tán biến mất. Ngược lại sẽ lấy một trạng thái lạ kỳ mà bảo tồn, hóa thành những càn khôn phúc địa cùng càn khôn động thiên. Trong từng càn khôn phúc địa cùng càn khôn động thiên này, tích chứa tất cả tài phú, những thượng phẩm khai thiên kia. Nếu có thể tiến vào bên trong, có thể đạt được lợi ích cực kỳ to lớn. Dương Khai bừng tỉnh. Nói như vậy, Đan Hà Phòng là tiến nhập càn khôn động thiên của một vị bát phẩm khai thiên nào đó sau khi chết đã lưu lại. Từ đó tìm được thiên nguyên chính ấn đan cùng đan phương. Đương nhiên rồi. Bà chủ gật đầu. Từ xưa tới nay, 3000 thế giới này từng sinh ra vô số thượng phẩm khai thiên. Bọn hắn sau khi chết, coi như chỉ có một bộ phận người rất nhỏ phong ấn tiểu càn khôn. Cũng có vô số càn khôn động thiên cùng càn khôn phúc địa. Chỉ là những chỗ đó đến cùng giấu ở đâu, cũng là rất ít người có thể biết. Bạch Thất cười hì hì nói. Mặc dù rất ít, nhưng không có nghĩa là không có. Luôn có một số người cơ duyên khí vận nghịch thiên, có thể được di trạch của những vị tiền bối. Từ đó nhất phi trùng thiên. Đám người nói chuyện. Trong phòng đấu giá, thiên nguyên chính ấn đan đã bắt đầu cạnh tranh. Cứ việc mọi người đều biết, một vị dược tài chính cần để luyện chế cho thiên nguyên chính ấn đan giờ đã tuyệt tích. Nhưng một viên linh đan lại là hàng thật giá thật, nên tràn diện đấu giá cực kỳ nóng bỏng. Gần như không đến 10 hơi, thiên nguyên chính ấn đan đã từ 2 triệu nhảy lên tới 10 triệu, còn đang lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Không nói đến công hiệu cường đại của viên đan dược này, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu mạng một đệ tử hạch tâm, cứu vãn hy vọng tương lai của một thế lực. Vẹn vẹn chỉ là một phần đan phương kia cũng có giá trị nghiên cứu, có lẽ có thể từ đó tìm ra dược liệu thay thế, Cho dù luyện chế không ra thuần chính thiên nguyên chính ấn đan, chỉ cần có thể luyện ra hàng nhái cũng có thể mang đến cho một thế lực thu nhập liên tục. Trong phòng bao, rất nhiều trung phẩm khai thiên, ai không phải người cầm đại quyền. Loại chuyện có thể lợi ích cho toàn bộ tông môn này, tự nhiên không an nguyện ý bỏ lỡ, làm tốt chính là một công lao lớn. Lúc trước có người nói đan phương kia vô dụng, là đánh giá quá mức bất công, đáng chừng cũng là nghĩ lừa dối người thiếu hiểu biết, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Tên kia bây giờ là người đang gào to nhất. Chương 4220. Đáng tiếc, khai thiên trung phẩm ở đây toàn là nhân tinh, sao có thể bởi một lời nói thuận miệng của người ngoài mà thay đổi sơ tâm. Đông đảo võ giả trong đại sảnh đều âm thầm líu lưỡi. Linh đan này khởi đầu cái giá 2 triệu, bọn hắn vốn cho rằng giá cả sau cùng hẳn sẽ không quá cao. Ai ngờ vật này được đông đảo khai thiên trung phẩm quyết tâm tranh đoạt. Chỉ trong nháy mắt, phần đông võ giả trong đại sảnh triệt để mất hết hy vọng. Loại đồ vật này đã không còn là thứ mà những võ giả từng dưới chót như bọn hắn có thể hy vọng. Chỉ có những người có thế lực cường đại làm chỗ dựa mới có tư cách để tham gia cạnh tranh. Khoảng 20 tức sau, giá cả đã nhảy lên tới 15 triệu. Lại qua 10 hơi, giá chạm tới mốc 20 triệu. Toàn trường xôn xao. Đấu giá hội cho đến tận bây giờ, thứ có giá trị cao nhất chính là một phần xích âm xa mà Dương Khai đắc thủ. Từ đó về sau, không có bất kỳ kiện vật nào có giá vượt quá 5 triệu. Nhưng mà hiện nay, giá của thiên nguyên chính ấn đan và đan phương của nó rất nhanh đã đột phá con số 20 triệu, thậm chí có hy vọng vượt qua xích âm xa. Có điều giá cả như vậy về cơ bản đã đạt đến cực hạn rồi. Dù sao thiên nguyên chính ấn đan khá quý giá, nhưng dù có mua về cũng chưa chắc có thể nghiên cứu ra trò trống gì. Vạn nhất không tìm thấy được tài liệu thay thế thiên nguyên địa nguyên dịch, vậy tất cả số tiền bỏ ra đều đổ xuống sông xuống biển. Đông đảo khai thiên cảnh ở đây cũng không phải là kẻ ngu. Mặc dù bọn hắn có thế lực làm chỗ dựa, nhưng mà 20 triệu không phải là con số nhỏ, cũng không phải muốn lấy ra được là lấy được. Sau khi giá cả đột phá 20 triệu, chỉ còn lại 3 gian phòng lục tục đấu giá. Một hồi sau, một nhà trong đó từ bỏ, nhưng mà phòng giáp số 5 và phòng ác nhi vẫn còn cắn chặt không có thả. Gần như một nhà ra giá, một nhà khác sẽ ngay lập tức ra giá theo. Bọn hắn giống như đều cảm thấy vô cùng hứng thú đối với thiên nguyên chính ấn đan và đan phương này. Khi giá đột phá đến 25 triệu, tên khai thiên cảnh trong phòng ác nhị bỗng nhiên chậm chậm thở dài, cao giọng nói: "Đằng Vương Huynh, vật đấu giá lần này có tác dụng rất lớn đối với Diệp Mỗ. Đằng Vương Huynh có thể để lại cho ta một lần được không? Nếu được thì Diệp Mỗ sẽ vô cùng cảm kích. Coi như Diệp Mỗ nhận ân tình của người, ngày khác tất có trọng báo." Người này vừa lên tiếng, bà chủ liền tỏ ra đăm chiêu. "Là hai người bọn hắn sao?" Dương Khai ngạc nhiên hỏi. "Bà chủ, bà nhận ra hai người này ư?" "Nếu như ta không nghe nhầm, vậy người trong phòng ất số 2 hẳn là Phích Lịch Đường Diệp Kiếm, còn một người khác chính là Minh Tâm Điện Đằng Vương. Chẳng trách bọn hắn lại tiêu phí đại giới lớn như vậy để cạnh tranh." Quả nhiên, người trong phòng giáp số 5 mở miệng nói: "Diệp Kiếm Huỳnh, đồ vật lần này có tác dụng rất lớn đối với ngươi, nhưng chẳng lẽ lại vô dụng đối với ta sao? Lần cạnh tranh này ta cũng là tình thế bắt buộc." Vị Diệp Kiếm kia lại thở dài: "Tại sao phải khổ như vậy? Chúng ta tranh chấp sẽ chỉ vô cớ làm lợi cho người ngoài. Như thế này đi, Đằng Vương Huynh, Diệp Mỗ chỉ cần viên thiên nguyên chính ấn đan. Nếu như người lùi xuống một bước, vậy thì Diệp Mỗ có thể đưa đan phương cho người xem qua, người thấy ra sao?" Đằng Vương cười đáp: "Thật là đúng dịp, ta cũng muốn nói như vậy. Diệp Kiếm Huynh, nếu như lùi một bước, ta cũng có thể cho người xem qua đan phương." Diệp Kiếm trong phòng ất số 2 trầm mặc một lát có hơi không vui. "Nói vậy tức là Đằng Vương Huynh vẫn sẽ quyết định giành giật cùng với ta sao?" Nếu Diệp Huynh cảm thấy không có tranh nổi thì có thể sớm từ bỏ đi. Chúng ta cũng đỡ phải lưỡng bại câu thương. Đặng Vương Huynh, khẩu khí thật lớn. Minh Tâm Điện ngươi có bao nhiêu, Diệp Kiếm ta cũng biết được vài phần. Nếu Đặng Vương Huynh cứ khăng khăng, vậy thì cứ tranh một chuyến đi, xem ai có thể cười cho tới cuối. Hai người chỉ nói đến vậy, sau đó không tiếp tục trò chuyện. Việc này khiến cho phòng đấu giá bỗng nhiên lâm vào một loại trầm mặc quỷ dị. Trong phòng giáp số 3, Lão Bạch hiếu kỳ nói: Bà chủ, hai người này rõ ràng đều cảm thấy hứng thú với Thiên Nguyên Chính Ấn Đan. Mặc dù là cân nhắc cho hậu bối, nhưng giá tiền này không khỏi là quá đắt một chút. Bà chủ nói: Ngươi không hiểu rồi, bọn hắn tranh đoạt như vậy tất nhiên là có nguyên do. Trước tiên nói tới tên Minh Tâm Điện Đặng Vương kia nha. Hắn vào mấy trăm năm trước có thu nhận một tên quan môn đệ tử tư chất cực kỳ xuất sắc, có hy vọng trực tiếp thành tựu khai thiên lục phẩm. Bất quá nghe nói có lần hắn đánh nhau với người khác, bị người ta tổn thương đạo ấn. Cho nên, mặc dù đã mấy trăm năm trôi qua, tên đệ tử kia vẫn không dám tùy tiện tấn thăng khai thiên, một mực không ngưng tụ một loại lực lượng cuối. Nếu như lấy được viên Thiên Nguyên Chính Ấn Đan này, vậy thì tên đệ tử của hắn kia sẽ có thể đột phá, vô cùng có khả năng mang đến cho Minh Tâm Điện một vị khai thiên lục phẩm. Thì ra là vậy. Dương Khai giật mình. Còn Phích Lịch Đường, Diệp Kiếm thì sao? Lão Bạch hỏi. Bà chủ nói: Tình huống của bọn hắn khá giống nhau, bất quá Phích Lịch Đường bên này là do một đứa con trai của Diệp Kiếm tư chất không đủ, nhưng lại cưỡng ép ngưng tụ lực lượng lục phẩm. Thời điểm ban đầu thì không có vấn đề gì, nhưng khi lực lượng ngưng tụ trong đạo ấn càng nhiều thì hậu hoạn của hắn càng hiện rõ. Nếu như không có ngoại vật trợ giúp bảo vệ đạo ấn thì đứa con trai kia của Diệp Kiếm đừng hòng tấn thăng lên khai thiên. Một khi hắn làm vậy thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá nếu như lấy được một viên Thiên Nguyên Chính Ấn Đan thì sẽ có thể lập tức hóa giải khốn cảnh này a. Dương Khai gật đầu. So với một vị khai thiên lục phẩm, hơn 20 triệu khai thiên đan quả thật không đáng để đầu, quả thật là đáng giá để đầu tư. Nếu như có thể giúp cho nhà mình nhiều thêm một vị khai thiên lục phẩm, vậy thì nội tình của bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Còn sợ không kiếm lại được hơn 20 triệu khai thiên đan kia sao? Bà chủ gật đầu. Chính là đạo lý này, nếu không các người nói xem, vì sao hai người này lại phải liên tục đấu giá như vậy? Ừ, ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu, sau đó bỗng nhiên ra giá. 25 triệu. Bà chủ liếc nhìn hắn, sau đó không khuyên gì. Nếu như trong tay của Dương Khai có thiên địa nguyên dịch, thì hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua lần cạnh tranh này. Nếu đổi lại là nàng, thì nàng cũng sẽ tham dự vào. Trước đó sợ dĩ không có đấu giá, chẳng qua là vì lười lãng phí miệng lưỡi. Dương Khai bây giờ có tới mười mấy ức khai thiên đan trong tay, có thể nói tài đại khí thô. Sử dụng phương thức đấu giá dứt khoát như thế này mới có thể hiển lộ rõ ràng lực lượng mạnh mẽ của hắn, cũng có thể khiến cho những người đấu giá khác phải thối lui một mức độ nào đó. Giá tiền này vừa hô, gần như tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phòng giáp số 3. Dù sao thì giá cạnh tranh vừa rồi của Diệp Kiếm và Đằng Vương mới 20 triệu mà thôi. Dương Khai lần này tăng lên đến tận 5 triệu, có thể nói là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền giống như thạch phá kình thiên. Có điều, khi nhìn thấy người ra giá là người trong gian phòng đã đắc thủ Xích Âm Xa, thì mọi người lại chợt cảm thấy thoải mái. Người ta đã tốn 26 triệu để mua một phần Xích Âm Xa, vậy tất nhiên sẽ không quan tâm đến việc lại tiêu thêm 20 triệu để mua về Thiên Nguyên Chính Ấn Đan cùng Đan Phương. 26 triệu! Trong phòng giáp số 5, lại vang lên âm thanh của Đằng Vương. Dương Khai nghe thì hơi sững sờ. Vừa rồi Đằng Vương và Diệp Kiếm rõ ràng đã đấu giá đến mức hai bên gần như không thể thừa nhận được. Biên độ tăng giá mỗi lần cũng không có lớn. Bằng không hắn cũng sẽ không tăng giá lên tới 25 triệu trong một lần duy nhất. Hắn làm vậy là muốn khiến cho Đằng Vương và Diệp Kiếm biết khó mà lui. Tên Đằng Vương kia rõ ràng sắp sửa chạm đến cực hạn rồi. Vì sao lần này bỗng nhiên tăng thêm 1 triệu? Không đợi cho hắn kịp làm rõ việc này, giọng nói của Diệp Kiếm trong phòng ức số 2 cũng vang lên. 27 triệu! Dương Khai lần này đúng là hơi hồ đồ rồi. thầm nghĩ chẳng lẽ hai tên này vừa rồi là đang diễn trò. Có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn không có ý với thiên nguyên chính ấn đan giống như hai người này. Thư hắn cảm thấy hứng thú là đan phương kia. Trong tay hắn đã có thiên địa nguyên dịch, đan phương này trong tay người ngoài là một cái gân gà. Nhưng mà trong tay hắn thì vô cùng có khả năng phát huy ra tác dụng cực lớn. Đương nhiên thiên nguyên chinh ấn đan chắc chắn cũng phải đoạt vào trong tay. Nếu có một viên thành phẩm linh đan để nghiên cứu thì hắn cũng có thể hiểu rõ đan phương nhanh hơn. Bằng không, nếu chỉ dựa vào một tấm đan phương mà muốn luyện chế ra linh đan thì nhất định phải hao phí rất là nhiều thời gian. Sau khi nghe Diệp Kiếm ra giá, Dương Khai lập tức nói 30 triệu. Một trận âm thanh hít hà dâng lên từ khắp các ngõ ngách của đài sảnh. Ngay cả lão giả chủ trì buổi đấu giá cũng hơi kinh ngạc. Hình như hắn cũng không ngờ rằng vật đấu giá này vậy mà lại tuôn ra giá cả cao như vậy. Trước khi mỗi một kiện đồ vật được đấu giá, phòng đấu giá sẽ tự tính, tự định giá trước. Thiên nguyên chinh ấn đan và đan phương được phòng đấu giá Đan Hà định giá tầm 20 triệu. Bây giờ mà lại được một cái giá cao hơn phân nửa. Hơn nữa còn giống như chưa đạt tới điểm cuối. Việc này có thể nói là vô cùng kinh hỷ. Đối với phòng đấu giá, giá tiền của món đồ tất nhiên càng cao thì càng tốt. Có ai ghét bỏ việc mình kiếm lời được nhiều đâu. 31 triệu. Đan Vương hơi nghiến răng, cũng không còn mây trôi nước chảy như vừa rồi. 32 triệu. Diệp Kiếm lúc này cũng hơi nổi nóng. Dương Khai nhịn không được mà gãi đầu lẩm nhẩm. Hai người này có ý đồ gì? Hắn cho rằng chỉ cần 25 triệu là có thể giải quyết dứt khoát. Ai ngờ bây giờ hắn tăng giá đến 30 triệu mà Đặng Vương và Diệp Kiếm còn theo giá với hắn. Có điều bà chủ Huệ Chất Lan Tâm một câu nói toạc ra huyền cơ. Bọn hắn hẳn là hợp tác cùng người khác. Hợp tác? Dương Khai hồ nghi. Bà chủ nói, tên Đặng Vương và Diệp Kiếm trước đó đều có nói rồi. Thứ bọn hắn muốn chẳng qua là viên thiên nguyên chính ấn đan. Cho nên trước đó bọn hắn mới không nhượng bộ lẫn nhau. Bất quá ở đây có nhiều thế lực như vậy. Cũng không phải người nào cũng đều khao khát linh đan. Tương phản mà nói sẽ có người cảm thấy hứng thú với đan phương kia hơn. Có lẽ là một nhà, cũng có lẽ là hai ba nhà đã thương nghị cùng tên Diệp Kiếm và Đông Vương kia. Nếu như bọn hắn có thể cạnh tranh đắc thủ, thì sẽ trừ lại đan phương. Từ đó một nhà khác chỉ cần bỏ ra mấy trăm vạn khai thiên đan là sẽ có cơ hội có được một phần đan phương. Cho dù sau đó đan phương này vô dụng với bọn hắn, thì hao tổn sẽ không quá lớn. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai lập tức hiểu ra. Hơn 2.000 vạn trước đó quả thật chạm tới cực hạn mà Đan Vương và Diệp Kiếm có thể tiếp nhận. Vì vậy mỗi lần bọn hắn tăng giá đều cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không phải bọn hắn dung hợp. Cũng không phải bọn hắn cùng hợp tác diễn kịch với nhau. Bây giờ bọn hắn sở dĩ có thể quyết đoán như vậy là bởi vì bọn hắn đã nhận được sự trợ giúp của người ngoài. Nếu như ngươi muốn cạnh tranh thì cứ tăng giá một lần nữa. Giá tiền này hẳn là còn kém không nhiều đâu. Bà chủ nhẹ nhàng cười. Hai người bọn hắn mặc dù được những nhà khác giúp, nhưng số tiền sẽ không quá lớn. Hơn 30 triệu có lẽ là cực hạn rồi. Trừ phi bọn hắn điên rồi thì mới tiếp tục theo giá. Dương Khai không chút do dự. 35 triệu. Trong phòng giáp số 5, Đan Vương không thể nào nuốt trôi cơn tức. Vị bằng hữu kia đang trêu đùa ta sao? Kính xin đạo hữu xưng tên ra. Diệp Kiếm cũng nói, vị bằng hữu này thật là quá đáng. Đang lúc này bà chủ chợt cười nhạo. Lão nương thích đấu như vậy, các người lại nhỏ như vậy mà làm gì? Có tiền thì tiếp tục tăng giá đi, không có tiền thì im miệng cho ta. Đừng có làm bản thân mất mặt xấu hổ tại nơi đây. Chương 4221. Là Lan phu nhân. Trong phòng giáp số 5, thanh âm của Đặng Vương hạ xuống một đoạn. Là bản cung, người có ý kiến gì không? Không dám, không dám, thì ra là Lan phu nhân đang ở đây. Nếu như Lan phu nhân đã có ý với vật này, vậy thì tiểu vương từ bỏ là được. Đặng Vương hơi đắng chát nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy sự không cam lòng. Tên đệ tử kia của hắn mặc dù cần thiên nguyên chính ấn đan, nhưng cái giá 35 triệu thật sự quá là đắt. Mặc dù có người âm thầm giúp đỡ hắn, nhưng mà đối phương cũng đã chạm đến cực hạn rồi, không thể nào thêm tiền được. Thay vì đắc tội Lan U Nhược, còn không bằng thừa cơ từ bỏ. Huống hồ, dù hắn thật sự đắc thủ thiên nguyên chính ấn đan, thì cũng không cam đoan tên đệ tử kia có thể tấn thăng lục phẩm thành công. Bất kỳ sự đầu tư nào đều sẽ có nguy cơ nhất định. Một khi tên đệ tử kia của hắn tấn thăng thất bại, khoản tiền mấy ngàn vạn này rất có khả năng sẽ làm cho cả Minh Tâm Điện rung chuyển bất an. Giá cả của thiên nguyên chính ấn đan và đan phương bị Dương Khai một mực nâng lên đến 35 triệu. Đằng Vương bất đắc dĩ từ bỏ, Diệp Kiếm trong phòng ức số 2 cũng là tắt tiếng. Trên đài cao, lão giả của phòng đấu giá Đan Hà lẳng lặng chờ trong chốc lát, sau đó hô to. Vị bằng hữu trong phòng giáp số 3 ra giá 35 triệu. Còn có ai ra giá cao hơn hay không? Toàn trường tĩnh mịch, không ai đáp. Lão giả đại khái cũng biết giá tiền này đã là cực hạn trong cực hạn rồi. Dù sao phòng đấu giá bên này chỉ định giá món đồ này tầm 20 triệu mà thôi. Hiện tại gần như được định giá gấp đôi, vì vậy hắn không còn do dự mà quát to. 35 triệu lần thứ nhất. 35 triệu lần thứ hai. Trong phòng giáp số 3, Dương Khai thầm dự tính, sau khi đắc thủ thiên nguyên chính ấn đan và đan phương kia, thì hắn sẽ bắt đầu nghiên cứu nó ngay lập tức, để mà xem, có thể sớm ngày hiểu rõ đan phương luyện chế ra thiên nguyên chính ấn đan kia có được hay không. Nếu như có thể thành công, vậy thì tài chính của hư không địa ngày sau không cần phải lo lắng. Loại linh đan có thể gia tăng xác suất tấn thăng khai thiên, dù phóng mắt khắp toàn bộ tam thiên thế giới thì cũng là hàng quý hiếm. Đến lúc đó, dù bán một viên mấy trăm vạn, thì cũng có thể giúp cho tài phú của hư không địa tăng vọt trong một khoảng thời gian cực ngắn. Luyện chế này cần thiên địa nguyên dịch. Thứ này hắn đúng là có không ít. Diệp Mỗ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thỉnh cầu tạm thời ngừng việc đấu giá. Ngay tại thời điểm lão giả sắp kêu giá lần thứ ba, giọng nói của Diệp Kiếm một lần nữa vang lên từ phòng ốc số 2. Dương Khai nhăn mày, không khỏi nhìn về phòng ốc số 2 kia. Tên Diệp Kiếm này đang làm trò gì? Hắn theo bản năng cảm giác được lần cạnh tranh này sẽ không quá nhẹ nhàng. Chẳng qua hiện nay hắn đang nắm trong tay mười mấy ức khai thiên đan, có thể nói là tài đại khí thô. Cho dù Diệp Kiếm có thể tìm được thêm người trợ giúp hay là vay tiền ai thì hắn cũng không có sợ. Trên đài cao, lão giả kia lên tiếng. Diệp đường chủ, có chuyện gì xin cứ nói. Cửa phòng của phòng ức số 2 bỗng nhiên mở. Một tên nam tử trung niên mặt trắng không râu, sắc mặt ngưng trọng từ trong đó đi ra. Dương Khai đoán chừng, đối phương hẳn là tên Diệp Kiếm. Chỉ trong vòng mấy bước, hắn đã nhanh chóng bước lên trên đài cao. Sau khi hơi ôm quyền với lão giả, Diệp Kiếm đưa tới một mai không gian giới chỉ, bờ môi run run, giống như đang lặng lẽ truyền âm. Lão giả kia vốn còn tỏ vẻ nghi ngờ, bất quá sau khi nghe thấy lời của Diệp Kiếm thì thần sắc bỗng nhiên chấn động một phen, lộ ra kinh ngạc không thôi. Sau khi dò xét không gian giới chỉ một vòng, hắn dương mắt nhìn về Diệp Kiếm. Diệp đường chủ, khẳng định muốn làm như vậy sao? Vật này có giá trị không có nhỏ đâu. Diệp Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc kiên nghị. Lão giả nói, nếu Diệp đường chủ đã khăng khăng, vậy thì lão phu không khuyên giải. Ngươi chờ ta một chút. Nói rồi, thần niệm của hắn chợt phun trào, giống như đang giao lưu cùng người nào. Nói xong, hắn mới gật đầu. Sự tình của Diệp đường chủ nhờ, phòng đấu giá Đan Hà ta đáp ứng. Mời Diệp đường chủ tạm thời về. Xin đa tạ. Diệp Kiếm nghiêm mặt ôm quyền, sau đó xoay người thi lễ với phòng giáp số 3. Lan phu nhân, Diệp Mỗ đắc tội. Mong rằng Lan phu nhân chớ trách. Bà chủ yên lặng nhìn lên đài cao, rồi bỗng mở miệng nói. Tiểu tử à, đối thủ của ngươi tới rồi, chuẩn bị xuất huyết nhiều hơn đi. Là sao? Dương Khai còn có hơi không kịp phản ứng. Có điều vào giờ phút này, Diệp Kiếm đã về tới phòng ức số 2. Ngay sau đó liền hô to. 40 triệu. Nghe câu này, Dương Khả mới hiểu được lời bà chủ nói trước có ý gì. Diệp Kiếm vậy mà bỗng nhiên tăng giá thêm 5 triệu. Việc này chẳng những cần sự quyết đoán, mà còn cần vung liếng hùng hồn. Hơn nữa trước đây, Diệp Kiếm chưa từng tăng giá với biên độ lớn như vậy. Lúc này hắn giống như biến thành một người khác. Dương Khai cảm thấy hơi đau răng. Trên đài cao, lão giả giơ lên không gian giới chỉ trên tay. Cũng tiện thể nói cho chư vị biết, Diệp đường chủ vừa rồi đã thế chân một vật tại phòng đấu giá của chúng tôi. Giá trị thế chấp là bao nhiêu? Xin thứ cho lão hữu không có tiện nhiều lời. Bất quá, Diệp đường chủ đã có năng lực cạnh tranh và thanh toán. Hắn giải thích như vậy cũng sợ làm cho người khác hiểu nhầm. Dù sao giá của vật phẩm đấu giá lần này quá là kinh khủng. Nếu như không nói ra thì sẽ khiến cho nhiều người hiềm nghi. Dương Khai nghe nhẹ nhàng thở ra, giống như có điều suy nghĩ nhìn về phòng ức số 2. Không gian giới chỉ trong tay của lão giả kia chính là đồ vật mà Diệp Kiếm thế chấp. Vật kia rốt cuộc là gì mà giúp cho Diệp Kiếm có lực lượng lập tức nâng giá thêm 5 triệu. Ranh giới cuối cùng của hắn là bao nhiêu đây? Dương Khai mặc dù có mười mấy ức khai thiên đan trong tay, nhưng hắn cũng không nguyện ý tùy tiện lãng phí số tiền này. Nếu như có thể biết được ranh giới cuối của Diệp Kiếm, thì hắn sẽ có thể tranh thủ được tổn thất nhỏ nhất. Đáng tiếc, hắn còn không biết đồ vật thế chấp của Diệp Kiếm là gì. Vậy thì làm sao biết được ranh giới cuối cùng của người ta? Diệp đường chủ ra giá 40 triệu, còn vị bằng hữu nào ra giá cao hơn không? Lão giả hô to, Dương Khai hơi trầm ngâm, cẩn thận ném ra một cái giá. 40 triệu rưỡi. 45 triệu. Diệp Kiếm không chút do dự theo sát sau, Dương Khai nghe mà giật mình. Bà chủ nói, đệ tử và nhi tử quả nhiên không giống nhau. Diệp Kiếm đây là quyết tâm muốn tranh với người một phen rồi. Đệ tử của Đàn Vương cần thiên nguyên chính ấn đan. Con trai của Diệp Kiếm cũng là cần. Bất quá Đàn Vương tại thời điểm hơn 30 triệu thì đã từ bỏ. Nhưng mà Diệp Kiếm cho tới thời khắc này vẫn còn cắn không có tha. Hiển nhiên hắn cực kỳ yêu thương đứa con trai kia. Hắn cũng cho rằng chỉ cần có thiên nguyên chính ấn đan, đứa con trai kia của hắn nhất định có thể tấn thăng lục phẩm. Nếu không, dù là cha con, hắn cũng sẽ không đầu nhập nhiều tiền như vậy. Không thì ngươi và hắn thương nghị chia đều đi. Ngươi lấy đan phương, hắn thì được linh đan. Ta tin rằng hắn hẳn là không có cự tuyệt đâu. Bà chủ đề nghị. Dương Khai ngẫm nghĩ sau đó lắc đầu cười. Thiện nguyên chính ấn đan từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua. Nếu như có linh đan thành phẩm để nghiên cứu một phen, thì tỷ lệ luyện chế thành công được sẽ gia tăng rất nhiều. Vậy thì không còn cách nào rồi, bà chủ nói. Nếu có linh đan nơi tay, thì hy vọng luyện chế ra thiên nguyên chính ấn đan sẽ cao hơn chút. Tuy rằng phải tiêu tốn không ít khai thiên đan, nhưng hạng mục đầu tư này có lẽ là đáng giá đi. 45 triệu rưỡi. Dương Khai một lần nữa tăng giá. 50 triệu. Thanh âm của Diệp Kiếm có hơi rung. Giá cả khủng bố như vậy, mặc dù hắn có năng lực thanh toán, nhưng mà cũng cảm thấy đang rỉ máu trong tim. Sau khi ra giá, Diệp Kiếm lại nói, Lan phu nhân, Huyện tử tuổi nhỏ vô tri, phạm phải sai lầm to lớn, bây giờ đang cần gấp thiên nguyên chính ấn đan, mới có hy vọng tiến thêm một bước. Kính xin Lan phu nhân thành toàn cho ta. Bà chủ ngoảnh mặt làm ngơ, không trả lời. Dù sao người tham gia cạnh tranh không phải là nàng, mà là Dương Khai. Nàng trước đây mặc dù dùng thân phận mình để mắng Đằng Vương một trận, nhưng bất quá chỉ là ra mặt thay cho Dương Khai mà thôi. Lúc này nàng cũng lười đối đáp cùng với đối phương. Thấy phòng giáp số 3 không có phản ứng, trái tim của Diệp Kiếm không khỏi chìm vào đáy cốc. Quả nhiên bên kia rất nhanh liền vang lên âm thanh tăng giá, hoàn toàn không giống trước đây. Tăng thêm 50 vạn. Trong phòng ốc số 2, Diệp Kiếm thần sắc thất bại, giống như đột nhiên già đi mấy chục tuổi. Bên cạnh hắn, một tên thanh niên mày rậm mắt to, cười khổ nói. Chà, thôi quên đi, giá tiền này đã quá cao rồi. Diệp Kiếm siết chặt nắm đấm. Không, ta không thua, ta còn có thể tiếp tục. Thanh niên kia nói. Không cần đấu giá, mặc dù đồ vật chúng ta thế chấp vượt xa 50 triệu. Nhưng đây dù sao cũng là đồ vật của tông môn. Nếu như thâm hụt quá nhiều, thì khi quay về sẽ không có cách nào bàn giao. Dạ, dừng tay đi. Diệp Kiếm đau đớn. Sao ta không biết chuyện này chứ? Chỉ là con... Người thanh niên kia cười đắng chát. Chà, yên tâm đi. Cùng lắm thì đời này con sẽ không tấn thăng khai thiên. Nói không chừng sẽ có một ngày mọi chuyện thay đổi. Cha không cần phải lãng phí nhiều tiền như vậy vào lúc này đâu. Việc tu hành của người và mấy vị sư thúc đều cần đại lượng tài nguyên. Không cần tiêu tốn quá nhiều bì ta. Diệp Kiếm nghe thì há to miệng, trùng điệp thở dài. Trên đài đấu giá, lão già đếm ngược ba lần. Trận cạnh tranh thiên nguyên chính ấn đan và đan phương rốt cuộc có một kết thúc. Lời cái giá 50 triệu rưỡi khủng bố để thành giao. Sắc mặt của lão giả phụ trách bán đấu giá hồng nhuận hơn không ít, giống như nhặt được một lợi ích to lớn. Ngoài ra một vòng đấu giá này cũng làm cho vô số người cảm thấy đã nghiền. Bất kể là người trong đại sảnh hay những khai thiên cảnh trong các gian phòng bao, đều chưa từng thấy qua trận cạnh tranh nào hung tàn lại chuyển biến bất ngờ như vậy. Khi tất cả mọi người nghĩ rằng 20 triệu là cực hạn rồi, thì Đăng Vương và Diệp Kiếm lại được tiếp viện, lặng yên không một tiếng động, đẩy giá lên đến hơn 30 triệu. Tại thời điểm hơn 30 triệu, mọi người ai ai cũng nghĩ là chấm dứt. Ai ngờ có một người hoành không giết ra, cứng cỏi, đòi giá cùng Diệp Kiếm lên đến hơn 50 triệu. Tính ra trong số những trận đấu giá to to nhỏ nhỏ khắp tam thiên thế giới, e rằng chỉ có thời điểm tài nguyên thượng phẩm hiện thế thì giá mới có thể chèn ép một vòng đấu giá này một bậc. Hơn nữa, lúc này chỉ mới đến đoạn giữa của cuộc đấu giá mà thôi. Còn nửa hiệp đấu giá sau chưa được tiến hành, cũng không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu đồ tốt. Có lẽ để chuẩn bị cho một vòng cạnh tranh cao trào tiếp theo, bên đấu giá hội quyết định để cho mọi người nghỉ ngơi một lát. Trong quá trình nghỉ ngơi, phòng đấu giá Đan Hà đã đưa tới thiên nguyên chính ấn đan và đan phương. Dung khai giao ra 50 triệu rưỡi khai thiên đan, tiền hàng được hai bên nhanh chóng giao dịch. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua thiên nguyên chính ấn đan, tất nhiên đều cảm thấy rất hứng thú. Bình Ngọc được chuyển qua tay bà chủ, lão Bạch rồi tới Nguyệt Hà. Dung khai thì cầm đan phương kia, cẩn thận nghiên cứu. Sau một phen tìm hiểu, hắn liền âm thầm líu lưỡi. Độ khó của việc luyện chế thiên nguyên chính ấn đan không phải rất cao. Dung khai cảm thấy với bản lãnh của hắn, hẳn là có thể luyện chế ra được. Có điều tài liệu luyện chế thì hơi nhiều. Tài liệu chính có tới 9 loại, ngoài trừ thiên địa nguyên dịch còn tới 8 loại khác. Trong khi vật liệu phụ trợ thì có tận 72 loại. Rất nhiều loại dược liệu Dung khai thậm chí còn chưa từng nghe qua. Chương 4222. Giao đan phương cho bà chủ nhìn một chút. Một lát sau, bà chủ chợt nói. 72 loại tài liệu phụ trợ rất là phổ thông. Ngoài trừ thiên địa nguyên dịch ra, 8 loại tài liệu chính. Tuy đều là đồ vật hy hữu, nhưng nếu muốn tìm thì nhất định có thể tìm được. Nhưng mà có điều giá cả, sợ rằng hơi không rẻ nha. Dung khai nói. Bà chủ, luyện chế một viên linh đan. Bà chủ đại khái cảm giác là cần tốn bao nhiêu tiền? Bà chủ hơi trầm ngâm một chút, sau đó đáp. Ít nhất cũng cần 10 triệu đi. Một viên thiên nguyên chính ấn đan có giá gốc là 10 triệu. Đây là còn chưa tính toán đến những phần luyện chế thất bại. Nếu như tính toán cả phần luyện chế thất bại vào trong, thì ít nhất phải tiêu tốn gấp bội, đó là gần 20 triệu. Đương nhiên, đây vẹn vẹn là tiền vốn khi đã loại trừ thiên địa nguyên dịch. Nếu còn thêm thiên địa nguyên dịch cơ bản là đã tuyệt tích, chỉ có thiên địa sơ khai mới có thể hình thành. Giá trị của đồ vật này không có cách nào cân nhắc được. Có điều bất kể thế nào thì chi phí này quả thực là không ít. Đừng nhìn Dương Khai bây giờ xuất thủ xa xỉ, động một chút là ngàn vạn mà tính. Nhưng đối với phần lớn võ giả, muốn góp nhặt khai thiên đan đều không phải là một chuyện dễ dàng. Những thế lực tam đẳng kia dù có dốc hết lực lượng của cả tông môn ra, e rằng cũng không góp được mấy chục vạn khai thiên đan. Nhưng nếu có thể luyện chế thành công, thì giá của một viên thiên nguyên chính ấn đan liền xa xa không phải là thứ mà mấy chục vạn có thể cân nhắc. Giống như vị Đằng Vương kia, có thể vì một viên linh đan như vậy mà tăng giá lên đến hơn 30 triệu. Đừng nói là đến con số 50 triệu khủng bố mà Diệp Kiếm đã đấu giá vừa nãy. Đương nhiên, đây là đan trên đấu giá hội. Hơn nữa thì nguyên chính ấn đan cũng chỉ có một phần duy nhất. Nếu như hắn thật sự luyện chế ra với số lượng lớn để buôn bán, thì chắc chắn không thể có cái giá cao như vậy. Có điều bán một viên giá mấy trăm vạn hẳn là một việc dễ dàng. Thế lực lớn nào mà không có mấy tên đệ tử cần được trọng điểm bồi dưỡng? Tốn hao mấy trăm vạn mua một viên thiên nguyên chính ấn đan, đảm bảo con đường tấn thăng của những tên đệ tử này được thông thuận. Thứ đằng sau đó chính là vì hy vọng đề thăng thực lực của tông môn nhà mình trong tương lai. Đôi mắt của Dung Khai không khỏi hơi sáng, giống như thấy được một con đường phát tài bày ra trước mặt mình. Huống hồ, nếu như luyện chế thành công, thì việc này rất hữu ích đối với tương lai của hư không địa. Phân phó Nguyệt Hà xem xét ra giá trong những hồi đấu giá sau. Sau đó, Dung Khai cầm lấy bình ngọc, lấy thiên nguyên chinh đấn đan trong đó ra, cẩn thận từng ly từng tí, cạo xuống một tầng đan phấn, rồi cẩn thận nghiên cứu. Thời gian trôi qua, đấu giá hội một lần nữa bắt đầu. Dung Khai tập trung tinh thần nghiên cứu thiên nguyên chính ấn đan. Trong đầu không ngừng thôi diễn quá trình luyện chế, vạn vật không vướng bận. Hắn tập trung vào đến mức không thể nào tự kiềm chế. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn chợt nghe thấy một tiếng kinh hô ngay bên cạnh mình. Việc này làm hắn không khỏi thu liễm tinh thần, quay đầu nhìn qua bên cạnh. Chỉ thấy Lã Bạch đang há to miệng nhìn về đài đấu giá. Giống như bên kia xuất hiện một vật phẩm có giá rất là ghê gớm. Ngay cả thần sắc của Nguyệt Hà và bà chủ đều trở nên nghiêm nghị. Dương Khai nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc hắn đang tò mò, thì nghe thấy lão giả trên đài cao lên tiếng. Chư vị không nghe nhầm đâu, thứ trong tay lão phu là địa đồ của huyết yêu động thiên. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng hẳn là bao gồm hai thành cương vực của huyết yêu động thiên, hay thậm chí là nhiều hơn. Phòng đấu giá chúng ta phỏng chế ra hơn 100 phần địa đồ. Giá khởi điểm là 50 vạn khai thiên đan. Mời chư vị ra giá. Khi lão vừa dứt lời, các gian phòng liên tiếp vang lên âm thanh ra giá. Ngay cả bà chủ cũng hô giá. Dung Khai mờ mịt. Lão Bạch à, 36 động thiên có huyết yêu động thiên này sao? Thời gian hắn đến thế giới bên ngoài càn khôn này mặc dù không dài nhưng mà cũng không ngắn. Các đại thế lực trong tam thiên thế giới nhiều vô số. Hắn có lẽ không hiểu rõ lắm về các thế lực khác. Nhưng mà 36 động thiên và 72 phúc địa thì hắn có nghe qua. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn nhận ra mình căn bản chưa từng nghe về huyết yêu động thiên. Lão Bạch liếm môi nói. Huyết yêu động thiên không phải là một trong 36 động thiên, mà là một cái càn khôn động thiên. Dương Khai ngơ ngác chút, sau đó liền la lên thất thanh. Càn khôn động thiên? Lúc trước hắn nghe bà chủ nói qua về càn khôn động thiên và càn khôn phúc địa. Bà chủ đã từng nói rằng càn khôn động thiên là tiểu càn khôn thế giới do khai thiên bát phẩm lưu sau khi chết. Còn càn khôn phúc địa là tiểu càn khôn thế giới do khai thiên thất phẩm lưu lại sau khi chết. Bên trong có khả năng cao tích chứa tài phú cả đời của những khai thiên thượng phẩm. Bất kỳ người nào tìm được nó đều có thể nhất phi trùng thiên. Lúc đó khi nghe bà chủ nói như vậy, Dương Khai đã nghe một cách say sưa ngon lành, nhưng hắn chưa từng nghĩ loại chuyện tốt này sẽ rớt trúng đầu mình. Nhưng bây giờ hắn nghe thấy phòng đấu giá Đan Hà đang đấu giá địa đồ của một chỗ càn khôn động thiên. Điều này làm hắn phi thường giật mình. Phòng đấu giá Đan Hà có thể lấy được địa đồ của huyết yêu động thiên. Chẳng phải có nghĩa là bọn hắn từng đi vào rồi sao? Lão Bạch ánh mắt nóng rực. Người có chỗ không biết. Huyết yêu động thiên này là một chỗ càn khôn động thiên cực kỳ lạ kỳ trong tam thiên thế giới. Là thứ còn sót lại sau khi chết của một vị bát phẩm khai thiên tên là huyết yêu thần quân. Không biết mất bạc vô âm tích giống như là những càn khôn động thiên và càn khôn phúc địa khác. Huyết yêu động thiên này được cả tam thiên thế giới xem là một nơi bí cảnh, cứ mỗi 200 năm sẽ mở ra một lần. Bất kỳ võ giả dưới khai thiên nào đều có thể tiến vào trong. Nếu như vận khí tốt thì có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên trân quý, thậm chí còn có thể kế thừa truyền thừa của huyết yêu thần quân này. Dương Khai giật mình. Truyền thừa của huyết yêu thần quân? Tiểu Càn Khôn thế giới lưu lại sau khi chết của một vị thượng phẩm khai thiên, bên trong ẩn giấu tài phú cả đời và truyền thừa y bát của người này, tất nhiên có thể khiến cho vô số người chạy theo như vịt. Mặc dù bây giờ hắn phú khả địch quốc, nhưng mà hắn cũng không nhịn được có hơi trông mà thèm. Hận không thể nào vọt vào trong huyết yêu động thiên để tìm hiểu ngọn ngành ngay vào lúc này. Tuy nói, từ sau khi huyết yêu thần quân chết, huyết yêu động thiên này đã mở ra vô số lần, rất nhiều tài nguyên bị tiền nhân đoạt được, nhưng mỗi một lần mở ra, vẫn có người thu hoạch được đại lượng chỗ tốt ở trong đó, sau đó nhất phi trùng thiên. Tính toán thời gian, huyết yêu động thiên này quả thật sắp sửa mở ra một lần nữa. Phòng đấu giá Đan Hà tính toán thật là khá. Tại thời điểm huyết yêu động thiên mở ra, phòng đấu giá Đan Hà bỗng nhiên đem địa đồ ra để đấu giá, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội kiếm một món hời. Dương Khai liếm môi. Huyết yêu động thiên này đại khái sau bao lâu thì mở ra? Chừng nửa năm nữa đi. Lão Bạch đáp. Dương Khai nghe chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về bà chủ. Bà chủ, lúc trước người bảo ta chờ nửa năm, chẳng lẽ là vì huyết yêu động thiên này sao? Lúc trước hắn bảo bà chủ giúp hắn lưu ý tài liệu cao cấp. Bà chủ nói rằng nàng cũng hữu tâm vô lực. Chỉ nói hắn chờ thêm nửa năm thì mới có thể biết rõ ràng. Bây giờ xem ra, sự tình nàng nói đó có khả năng cao là liên quan tới huyết yêu động thiên đi. Quả nhiên nhờ là như thế, bà chủ gật đầu. Đã từng có người tìm được tài nguyên thất phẩm trong huyết yêu động thiên. Nơi đó đối với người mà nói có lẽ là một cơ hội đi. Ánh mắt của Dương Khai không khỏi bốc lên lửa nóng. Có điều ngẫm lại thì không có gì kỳ. Đây là tiểu càn khôn thế giới, do một vị khai thiên bát phẩm lưu lại sau khi chết, ẩn chứa tài phú cả đời của vị huyết yêu thần quân này. Tài nguyên thất phẩm thì có là gì đâu, có khi bên trong còn có bát phẩm nữa kìa. Kết thúc tập 878 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.